Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Mã Tạp Xâm Lâm, Liên Động Thiên chương 2. Bạch Vận cùng Tiêu Vũ Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc trước thăm dò bên trên đều có chỗ giữ lại. Cũng không từng toàn lực ứng phó, dù sao đối với bọn hắn hai người mà nói, chỉ cần biết đối phương cường đại là được. Hai người chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Mã Tạp Xâm Lâm bên trong. Mã Tạp Xâm Lâm cũng là thiên tinh giới nguyên thủy xâm lâm một trong. Cũng là thiên tinh giới ngoại trừ Vạn Thú Sơn bên ngoài cái thứ hai có quy mô thánh thú quần tộc. Nhưng cũng là thuộc về thánh thú nhất tộc. Thánh thú chi vương đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thánh thú cũng cần thế gian tu luyện vật liệu tới tu luyện. Tổng không đến mức để tất cả nhân tộc đều chiếm cứ tài nguyên tu luyện. Dần già cũng liền tạo thành Mã Tạp Xâm Lâm thánh thú quần tộc. Nơi này cũng được xưng là nhân loại cấm địa. Bạch Vận đối với cái này cũng là thận trọng không thể lại cẩn thận từng ly từng tí. Cùng Tiêu Vũ Ninh cùng nhau xuyên qua trong rừng rậm. Tiêu Vũ Ninh con người phát ra hào quang màu tím. Đối bên người Bạch Vận nói, Bạch muội tử, chỉ sợ chúng ta gặp phải phiền toái. Sau lưng đã có linh thú đi theo chúng ta nữa. Những linh thú này đều da dày thịt béo. Chỉ sợ là không dễ đối phó. Chúng ta không cần thật đối bọn hắn động thủ. Ta có Lam Linh. Bạch Vận vỗ vỗ trên bờ vai Lam Linh. Đối Lam Linh thân mật nói, tiểu Lam Linh, đón lấy tới thăm ngươi. Đừng để ta thất vọng. Bằng hữu của ngươi rất đáng yêu mà. Tiêu Vũ Ninh không nhịn được tán thưởng một câu. So với thần thú Kỳ Lân, hắn càng thấy Lam Linh càng thêm có linh tính, mình cái này thần thú, chỉ biết là chỉ trỏ, bình thường mà sự tình cũng không làm, chỗ đó sẽ còn giúp đỡ mình ra đánh nhau. Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng nói móc ta thế nhưng là cố gắng tu luyện, kia thần điểu xem xét liền lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ta mới không đi ra mất mặt xấu hổ đâu. Thần thú Kỳ Lân rất là ngạo kiều nói, tạ ơn, của ngươi hẳn là cũng không kém, hẳn là manh manh đát. Bạch Vận rất lễ phép đáp lại một câu, dù sao Tiêu Vũ Ninh đối Lam Linh không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không có không đem Lam Linh để vào mắt, từ trên người Tiêu Vũ Ninh cảm nhận được là tôn trọng. Nàng cũng không biết, tại Tiêu Vũ Ninh chỗ thế giới, nữ tử địa vị phải tốt rất rất nhiều. Lam Linh còn chưa có hành động, bốn phía dày đặc trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra bốn đầu tứ giai thánh thú, kia là có thể so với tại hư linh cảnh viên mãn thực lực. Hai đầu huyết linh hổ, một đầu phong linh báo, một đầu tam nhãn linh sư, đây đều là thánh thú bên trong dù sao hung mãnh tồn tại. Dùng để làm linh thú tiên phong đều là hợp phù hợp vừa. Kia tam nhãn linh sư một thân tóc vàng. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dùng đến nhân tộc thanh âm cực kỳ bất thiện nói, lớn mật nhân tộc. Lại dám xâm nhập Mã Tạp Xâm Lâm bên trong, quả thực liền là đưa tới cửa bữa tối. Hai người đều không hổ là trải qua chuyện, đối mặt bốn phía đột nhiên phát sinh hết thảy, cũng đều là không nóng không vội, cộng đồng chờ mong Lam Linh biểu hiện, tiểu Lam Linh nguyệt nguyệt bay ở thánh thú cao thủ cùng Bạch Vận hai người ở giữa. Lam Linh phóng xuất ra của mình huyết mạch lực lượng tới áp chế trước mắt bốn đầu thánh thú. Cửu Xí Thiên Phượng nhất tộc là thần thú chúng đa chủng tộc bên trong vương giả tồn tại một trong. Địa vị gần với long tộc, nó cao ngạo mở miệng nói ra, nhìn thấy cao cấp huyết mạch còn không quỳ xuống. Ta xem ai dám quỳ xuống. Một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng ra. Từ đen nhánh trên bầu trời chậm rãi rơi xuống một người đàn ông cao lớn. Nam tử kia một thân áo bào màu vàng, cái này liền đã chứng minh hắn là huyền thiên cảnh cấp bậc. Hắn khoát tay áo đối bốn đầu thánh thú nói. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, lui ra đi, kia bốn đầu thánh thú thấy thế, đành phải ngoan ngoãn lui về xâm lâm chỗ hắn, ngươi là cái này Mã Tạp Xâm Lâm vương. Vẫn là thần thú Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch người thừa kế. Lam Linh con mắt có thể nhìn rõ linh thú ở giữa bí mật cùng chân thân. Đối phương cùng nó địa vị ngang nhau, đều là có được thần thú huyết mạch, nhưng Lam Linh tu vi như thế tại tứ giai, so này trước mắt ngũ giai thánh thú còn kém nhất giai. Kỳ Lân nhất tộc không có phượng tộc cao quý, hai cái thánh thú đối với cái này đều chỉ có thể là triệt tiêu lẫn nhau. Ai cũng không cần tôn kính ai, mà lại thiên tộc sự tình, chỉ có đạt tới tiên thú cấp bậc mới có thể biết được. Thiên phượng nhất tộc địa vị đối với thánh thú tới nói vẫn là tồn tại. Dù sao huyết mạch làm không thể già, phượng tộc hậu duệ thế mà đi theo nhân tộc hỗn ở cùng nhau. Thật sự chính là không biết nên nói cái gì cho tốt. Lấy huyết mạch của ngươi chi lực, tại thánh thú nhất tộc bên trong, chí ít cũng là người đứng thứ hai địa vị, thánh thú chi vương cũng sẽ rất vui vẻ. Kia hóa thành hình người Kỳ Lân thì là có loại biểu tình thất vọng nói, ngươi cùng bọn hắn cùng đi nơi này, chỉ sợ là có việc phải thương lượng đi. Vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, chủ nhân của ta cần thánh thú nhất tộc trợ giúp. Lam Linh đem bạch vận sự tình đơn giản cùng trước mắt Kỳ Lân bàn giao một phen, sự tình liền là cái dạng này, ta cần muốn các ngươi xuất thủ ngăn chặn thế lực khác. Nếu không ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi đánh bại ngươi đến hào làm bọn hắn. Kia Kỳ Lân sắc mặt người thay đổi một lần, tự nhiên nghe ra Lam Linh ý tứ trong lời nói. Tại thánh thú nhất tộc bên trong đồng dạng cũng là cường giả vi tôn. Luôn luôn rất ít khi bị bại hắn cũng là không nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Thiên Phượng là trong truyền thuyết chủng tộc, thực lực thần bí khó lường, mạnh nhất long tộc cũng đều kính sợ có phép, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ đó, bởi vì một khi tiếp nhận khiêu chiến, thất bại, vứt bỏ chính là chỗ này toàn bộ quyền thống trị, ta thật sự là phục ngươi, nhưng nhân loại kia làm sao có thể đáng giá ngươi dạng này vì nàng làm. Kỳ Lân người rất là bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi nguyện ý làm thủ hạ của ta, ta nguyện ý nói cho ngươi đây hết thảy, ta sự tình dính đến thiên tộc, ta cần lực lượng của nàng đến giúp đỡ ta. Lam Linh đã biết Kỳ Lân đã thỏa hiệp, cũng liền như thật nói, ngươi cũng có thể phát hiện. Bọn hắn đều là có được phi thường cường đại tiềm lực phàm nhân. Ta hiểu được, ngươi là muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Chuyện của ngươi ta sẽ hỗ trợ, có bất kỳ cần chỉ gặp cầm cái khỏa hạt châu này nói chuyện liền tốt. Kỳ Lân người đem một hạt châu ném cho Bạch Vận, lại cảm thấy một đầu khác Kỳ Lân tồn tại, đột nhiên đi tới Tiêu Vũ Ninh trước mặt lạnh lùng nói, ngươi cất giấu đồng loại của ta. Tiền bối chớ hiểu lầm, hắn là tại bảo vệ ta. Thần thú Kỳ Lân từ nhỏ đồng hồ báo thức bên trong huyễn hóa ra đến. Kia dáng người cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ có cao cỡ nửa người. Nó rất là bất đắc dĩ nói ta là một cái thế giới khác tới. Rất hân hạnh được biết tiền bối. Thánh thú nhất giai thực lực, quá yếu, Kỳ Lân huyễn hóa mà thành Kỳ Lân cao hơn Tiêu Vũ Ninh một nửa thân thể. Nó mở miệng nói với Tiêu Vũ Ninh, hai người các ngươi ở giữa ân oán bản vương mặc kệ. Nhưng ngươi trợ giúp Kỳ Lân nhất tộc. Cũng chính là ta bạn của Dạ Lâm, ta muốn vì nó tăng lên một chút thực lực, để nó tiếp nhận nơi này truyền thừa lực lượng. Không biết ngươi có thể hay không để cho hắn ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Ta ước gì ngươi đem nó mạnh lên một chút đâu. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không không linh duy thải thạch, Tiêu Vũ Ninh rời đi nơi này nhưng là muốn dựa vào nó đâu. Nhất định phải thăm dò được hạ lạc. Ta có thể giúp một tay hỏi một chút, chậm nhất buổi sáng ngày mai cho ngươi tin tức, các ngươi cũng có thể đến Bạch Thổ Thành phòng đấu giá đi xem một chút. Dạ Lâm vì chính mình nổi lên nhân tộc danh tự, cũng là vì tại Bạch Thổ Thành tốt hơn sinh tồn, vậy xin đa tạ rồi. Tiểu Kỳ Lân, ngươi muốn ở chỗ này ngoan ngoãn à, Bạch muội tử chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ Ninh rất là sảng khoái nói. Hết chương.